Chương 265, Nguyên tội 74. Lúc ăn cơm không ai mở miệng, mọi người đều là dùng nhanh nhất tốc độ ăn no bụng, sau đó hoàn toàn không có thời gian nghỉ ngơi, càng không có cái gì sau bữa cơm nghỉ ngơi nửa giờ xa xỉ dưỡng sinh, mà là lập tức lấy lên công cụ tiếp tục đi làm việc. Vân Song Song cũng nhanh chóng ăn no, sau đó cầm sẻn cùng kia chút làm lính cùng nhau chạy tới thanh lý bị đất đá trôi ngăn chặn quốc lộ. Vân Song Song đến thời điểm này đó làm lính đã muốn dọn dẹp ra thật lớn một mảnh công lộ, nhưng là phía trước vẫn có rất dài một đoạn quốc lộ bị xen lẫn chút ít thực vật rễ cây bùn đất hòn đá gắt gao trận. Nguyên bản thanh lý như vậy đoạn đường hẳn là đem sở hữu dọn dẹp ra đến đồ vật đều đặt ở xe tải trên lôi đi, nhưng là lúc này là thời kỳ phi thường, tất cả lấy cứu người làm trọng, tự nhiên là như thế nào nhanh chóng như thế nào đến. Cho nên thanh lý quốc lộ đại binh nhóm đều trực tiếp đem trên đường bùn đất hòn đá dùng sẻn sạn đứng lên bước xuống theo sát quốc lộ vách núi phía dưới đi, dù sao thứ này cũng không có ô nhiễm. Vân Song Song cầm sẻn đi theo lớp đất hướng vách núi phía dưới ném, quốc lộ địa phương liền lớn như vậy, cũng không thể nhượng quá nhiều người làm việc với nhau, đi lên người chia làm hai hàng, một loạt ở phía trước đem bùn đất hòn đá sạn tiến xe cút kít trong. Một loạt ở phía sau chờ xe cút kít một mãn liền nhanh chóng đẩy đến vách núi ở bỏ lại đi. Hai hàng người mặt sau, còn đi theo một đống người, những người này chủ yếu phụ trách cảnh giới tùy thời khả năng tái phát đất đá trôi. Một khi phát sinh đất đá trôi có thể trước tiên cảnh báo liền trước tiên cảnh báo, không thể trước tiên cảnh báo liền dùng nhanh nhất tốc độ cứu người, giảm bớt thương vong. Đợi đến phía trước hai hàng làm việc mệt mỏi, liền cùng này đó nghỉ ngơi người thay phiên một chút, cảnh giới tiến lên làm việc. Nghỉ ngơi phụ trách cảnh giới, đợi đến làm việc mệt mỏi lại thay phiên, vẫn như vậy luân phiên tiến hành đường thanh lý. Vân Song Song lực lượng khá lớn, nàng không để cho người đẩy xe cút kít chờ nàng, mà là lựa chọn nhất tới gần huyền nhai biên thượng địa phương, nơi này bởi vì cách vách núi gần, chưa dùng tới một mình dùng người đẩy xe hỗ trợ đổ bùn đất hòn đá, làm việc thời điểm cũng là trực tiếp đem bùn đất hòn đá sạn đứng lên ném vách núi là được. Công việc như vậy nhìn như tương đối đơn giản. Nhưng thật mệnh nhất nguy hiểm nhất, đầu tiên tại đất đá trôi tùy thời khả năng bùng nổ thời điểm, tới gần vách núi ở tuyệt đối nguy hiểm, tiếp theo nơi này mỗi lần đem bùn đất tảng đá sạn đứng lên bỏ lại vách núi thời điểm đều muốn dùng lực đem sẻng trên gì đó ném ra. Động tác như vậy vừa mới bắt đầu hoàn hảo, sẽ không quá mệt mỏi, nhưng thời gian trưởng liền sẽ mệt hai tay đau mỏi, so với trực tiếp đem bùn đất hòn đá thả vào xe cút kít trong muốn lụy nhân hơn, cũng hao phí thể lực hơn. Ngay từ đầu này đó đại binh không chịu để cho Vân Song Song ở nơi này lại mệt lại nguy hiểm vị trí, bất quá Vân Song Song kiên trì muốn đi, những người này cũng không lay chuyển được Vân Song Song, ai bảo khí lực nàng đại, hướng chỗ đó vừa đứng không ai kéo được nàng. Kỳ thật Vân Song Song tuyển nơi này lý do rất đơn giản, nàng là người luyện võ, thân hình so với người thường bén nhẹ nhiều. Lời nói không dễ nghe, đồng dạng ở bên vách núi trên, thật muốn dưới chân bùng nổ đất đá trôi. Nàng có khả năng chạy qua quốc lộ sụp xuống tốc độ, đổi một người mặc dù là nghiêm chỉnh huấn luyện đại binh cũng có khả năng làm được, nhưng là mình trong lòng có nắm chắc hơn, nàng ở nơi đó tuyệt đối so với người khác hệ số an toàn cao hơn. Khuyên không động kéo không ra Vân Song Song, cứu tế cũng không thể đợi, mọi người đành phải y để Vân Song Song, nhanh chóng khởi công làm việc. Làm việc thời điểm, muốn hơi hơi cong lưng dùng lực, làm như vậy lâu, người eo liền sẽ trước hết mệt mỏi. Bất quá Vân Song Song hoàn hảo, nàng vóc người tiểu không cần quá mức không lưng, còn chưa mệt mỏi như vậy. Vân Song Song làm việc không trộm lười tốc độ nhanh, chẳng những sẽ không kéo chậm những người khác tiến độ, còn có thể giúp người bên cạnh nhiều sạn mấy sen thổ. Khi thì đứng lên, khi thì cong lưng, quốc lộ lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bị dọn dẹp ra đến. Ngay từ đầu bởi vì Vân Song Song là cái tuổi còn nhỏ tiểu cô nương, còn có người theo bản năng muốn chiếu cố một chút Vân Song Song. Sợ nàng chịu không nổi mệt theo không kịp tiến độ, không nghĩ đến Vân Song Song lại không nói một tiếng làm so với bọn hắn này đó đại nam nhân đều nhanh, bọn họ mệt keo mỏi lưng đau cánh tay run lên thời điểm cũng không thấy tiểu cô nương này gọi tiếng mệt, thực nhiều đại binh đều ở đây trong lòng âm thầm đối Vân Song Song dựng ngón tay cái, bội phục nàng tính dẻo. Đại binh nhóm cho rằng Vân Song Song là tại cắn răng cứng rắn chống đỡ, kỳ thật Vân Song Song còn thật không đến cứng rắn chống đỡ thời điểm. Nàng luyện võ rèn luyện khí lực so cái này mệt mỏi độ cao hơn nhiều, tuy rằng lao không lưng điểm ấy nhượng hông của nàng có chút đau nhức, nhưng hắn cũng khỏe. Thanh lý quốc lộ liền xem như thay phiên nghỉ ngơi, đối với này chút đại binh nhóm cũng không phải rất nhẹ nhàng, nhưng là không đến mức mệt đến quá ác, dù sao có thời gian nghỉ ngơi, sẽ không cạn kiệt nhân thể cực hạn, Vân Song Song liền càng thêm dễ dàng chút, trừ lâu lắm khom lưng làm việc dẫn đến phần eo không thích hợp bên ngoài. Bất quá Vân Song Song cũng không cậy mạnh nhất định muốn nhiều làm, nàng sợ nàng nhiều làm việc, người khác ngượng ngùng nghỉ ngơi cũng đi theo nàng nhiều làm việc. Vân Song Song là người luyện võ nhiều làm chút sống chịu đựng được, nàng cảm thấy này đó đại binh nhóm cũng không phải là nàng, chỉ là thân thể tố chất so với người bình thường tốt binh. Vì có thể mau chóng thanh lý hảo quốc lộ, mọi người hỏa giành giật từng giây, ăn cơm uống nước đều là vội vội vàng vàng. Đến buổi tối, Tống Liêm làm cho người ta điểm khởi cực lớn dạ minh đèn, một nửa người đi ngủ, còn dư lại một nửa người tiếp tục thanh lý quốc lộ. Vân Song Song nghĩ ngợi đi ngủ nửa đêm trước, bởi vì làm nửa đêm trước tương đối khá ngao, thức đêm làm việc chính là như vậy, nếu là không ngủ hoàn hảo, ngủ không đủ liền muốn đứng lên làm việc kia tuyệt đối sẽ so không ngủ người càng khó ngao một ít. Tống Liêm cùng Vân Song Song đánh một trận sau, hắn đối đại Vân Song Song thái độ tuy rằng cùng đối đại dưới tay hắn tháo hán tử binh nhóm không sai biệt lắm, nhưng chung quy còn nhớ rõ Vân Song Song giới tính là nữ, cho nên một mình cho Vân Song Song an bài một cái tiểu lều trại. Vân Song Song trong lòng nhớ kỹ nửa đêm muốn đứng lên tiếp làm việc sự, cho nên ngủ tương đối nhẹ, thêm người luyện võ vốn là so thường nhân thai mắt linh mẫn, nàng ngủ mơ mơ màng màng thời điểm, nghe được bên cạnh lều trại có chút tất tất tắc tắc thanh âm. Vân Song Song ngay từ đầu cho là có kẻ trộm, lập tức mở mắt ra tinh ngồi dậy, sau đó nhìn trước mắt quân lục sắc lều trại mới nhớ tới, mình không phải là ngủ ở ấm áp an nhàn luyến hồng trần trong, mà là đang cứu tế hiện trường trong lều trại. Nàng vừa mới nghe được thanh âm, hẳn là bên ngoài làm lính nửa đêm đứng dậy đi thay đổi làm việc đại binh nhóm thanh âm. Vân Song Song đứng dậy kéo xuống một chút lều trại khóa kéo, từ trong khe hở mặt vụng trộm nhìn ra phía ngoài, bên ngoài quả nhiên là đứng lên đi thay đổi làm việc đại binh. Này đó đại binh tại liên trưởng Tống Liêm dưới sự hướng dẫn của xếp hàng đi ra ngoài, động tác của bọn họ rất nhẹ, đi đường thanh âm ấy không thể nghe thấy. Một đám đại nam nhân tay chân rón rén đi đường. Tay chân rón rén cầm lấy để ở một bên sẻng, tay chân rón rén xếp hàng đi ra ngoài, không có người tới gọi Vân Song Song, hơn nữa nhìn bọn họ tận lực không phát ra âm thanh đến bộ dáng, hiển nhiên là sợ đánh thức Vân Song Song. Vân Song Song biết những người này là hy vọng nàng có thể ngủ thêm một lát, điều này làm cho Vân Song Song trong lòng ấm áp, sau đó đột nhiên bướng bỉnh tâm khởi, tại tất cả mọi người sau khi rời khỏi, cũng tay chân rón rén tận lực không phát ra âm thanh cầm lấy một cái sẻng. Xếp hàng cùng sau lưng mọi người đi ra ngoài.